Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Mỗi 3 năm một lần đạo huấn học viện ngoại viện báo danh thời gian kết thúc. Lần này học sinh cũng chính thức dựa theo báo danh trình tự phân ban. Tiêu Văn cùng Kiều Linh vận Kiều Lệ ba người tới báo danh thời gian không sớm cũng không muộn. Vừa lúc xếp hạng trung gian, lại là đồng thời báo danh, cho nên bọn họ đều bị phân ở thần ban, cũng chính là năm ban, ngay cả chỗ ngồi đều là an bài ở bên nhau. Tiêu Văn hậu tòa chính là Kiều Linh vận hậu tòa là nàng nha hoàn Kiều Lệ. Khai giảng ngày đầu tiên, Tiêu Văn ba người tiến vào thần ban, phát hiện thần ban cư nhiên so với bọn hắn ở báo danh khi xem mão ban muốn hơn lần. Bàn ghế có 1000 nhiều bộ, ở bọn họ phía trước đã có rất nhiều học sinh ngồi ở chính mình vị trí thượng. Tiêu Văn ba người tìm được bọn họ vị trí ngồi xuống. Nghe được bên cạnh có người nói chuyện, các ngươi nghe nói sao? Lần này báo danh nhân số đặc biệt nhiều đâu. Một cái ban phân 1000 nhiều học viên, so với lần trước nhiều hơn, nghe nói bởi vì học đường không gian không đủ đại. Còn cố ý thỉnh lĩnh ngộ không gian chi đạo phó viện trưởng mở rộng học đường không gian đâu. Ngoặc kép, Tiêu Văn yên lặng nghe chung quanh bọn học sinh nói chuyện với nhau lấy ra hữu dụng tin tức. Này đó bọn học sinh trong nhà ít nhất đều là La gia cái loại này cấp bậc gia tộc. Rất nhiều đều là phượng lĩnh quốc số được với đại gia tộc đệ tử. Bọn họ tin tức nơi phát ra cũng phá lệ linh thông. Thực mau liền đến đi học thời gian, chuyên môn phụ trách dạy dỗ thần ban đạo sư vào phòng học. Thấy này đó quyền quý đệ tử rất nhiều đều không cho mặt mũi díu dít. Vị này đạo sư cũng không tức giận kêu an tĩnh. Hắn rất có kinh nghiệm đem chính mình quanh thân 22 điều đạo văn cấp hiển hiện ra. Sau đó toàn bộ phòng học tức khắc an tĩnh như gà. Sở hữu học sinh đều nhìn chăm chú vào vị này quanh thân vờn quanh đạo văn đạo sư. Tuy rằng nhìn không ra đạo sư ngộ chính là cái gì nói. Nhưng hiển nhiên là xem cường giả ánh mắt, đừng nhìn thế giới này mỗi người đều có thể ngộ đạo. Nhưng càng nhiều vẫn là ngộ tính bình thường cả đời đều ngộ không ra mấy cái đạo văn người. Cho dù là đại gia tộc như cũ có như vậy ngộ tính bình thường đệ tử. Cho nên vị này ngộ 22 điều đạo văn đạo sư đã xem như trong đó cường giả. Toàn bộ trên đại lục đại bộ phận người cả đời đều không đạt được hắn hiện tại thành tựu. Vị này đạo sư thấy không ai làm việc riêng nói chuyện. Thực vừa lòng nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, bổn tọa là họ Trần, là tứ giai đạo quân, các ngươi có thể xưng hô bổn tọa vì Trần đạo sư, hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn. Đem chính mình thanh âm mở rộng đến toàn bộ phòng học 1000 nhiều người đều có thể nghe được. Dành mạch, Trần đạo quân cũng không vô nghĩa quá nhiều, tiếp theo liền bắt đầu giảng bài, chúng ta đệ nhất đường khóa. Trước cùng đại gia nói một chút ngộ đạo giả cấp bậc phân chia, ngộ đạo tổng cộng ngộ 49 điều nói. Có thể đắc đạo thành tiên, tự tại tiêu dao, không chịu sinh lão bệnh tử chi khổ, mà này 49 điều nói. Mỗi 7 điều nói phân chia vì nhất giai, tổng cộng thất giai, mỗi nhất giai đều là một cái thật lớn bình cảnh. Một khi đột phá, thực lực đem tăng trưởng gấp bội. Bổn tọa phía trước lĩnh ngộ 21 điều đạo văn, là tam giai đỉnh đạo sư, hòa suốt 10 năm thời gian, mới lĩnh ngộ thứ 21 điều đạo văn, tiến giai tứ giai đạo quân, nhất giai chỉ có thể được xưng là ngộ đạo giả, nhị giai tam giai mới có thể được xưng là đạo sư. Tứ giai đến lục giai là đạo quân, thất giai chính là trong truyền thuyết đạo tôn, đệ nhất giai 7 điều đạo văn lĩnh ngộ lên khó. Khăn vẫn là tương đối thấp, nhưng mà từ thứ 8 điều đạo văn bắt đầu, khó khăn đem phiên bội tăng trưởng, càng về sau, ngộ đạo khó khăn càng lớn, nhưng mà tương đối ứng, khó khăn càng lớn, ngộ ra tới nói uy lực cũng càng cường, ở chỗ này. Bổn tọa phải nhắc nhở đại gia một câu, những cái đó tương khắc chi đạo, tốt nhất ở đệ nhất giai khi liền đi trước lĩnh ngộ, thiết không thể kéo dài đến mặt sau. Nếu không các ngươi chắc chắn chỉ có thể từ bỏ trong đó một cái nói, tỉ như thủy chi đạo cùng hòa. chi đạo nãi tương khắc chi đạo. Các ngươi lĩnh ngộ trong đó một cái nói lúc sau, lại lĩnh ngộ một khác điều nói. Khó khăn cực đại, bởi vì các ngươi phía trước lĩnh ngộ nói sẽ ở các ngươi lúc sau lĩnh ngộ mặt khác nói khi tiến hành. Quấy nhiễu, hai điều tương khắc chi đạo. Loại này quấy nhiễu đem càng cường đại, mà đệ nhất giai là ngộ đạo giả dễ dàng nhất lĩnh ngộ thời điểm. Cho nên phàm là muốn đuổi theo cầu được nói thành tiên ngộ đạo giả, đều cần thiết ở đệ nhất giai khi liền đem tương khắc chi đạo đều ngộ ra tới. Để tránh ngày sau bị bắt từ bỏ một cái nói, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn ngồi ở thần ban phòng học nội, yên lặng nghe vị này Trần Đạo Quân phổ cập khoa học. Tuy rằng rất nhiều xuất thân đại gia tộc đệ tử sớm đã biết này đó, nhưng tiểu gia tộc xuất thân học sinh đều nghe được mùi ngon bừng tỉnh đại ngộ. Đó là Tiêu Văn cũng đối thế giới này ngộ đạo tu hành phương pháp có rất nhiều hiểu biết. Cũng khó trách Đạo Huyền Học Viện có thể làm được giáo dục lũng đoạn đâu. Tuy rằng không có hệ thống gia tăng ngộ đạo xác suất thành công công pháp, nhưng dạy học thực lực cũng là rất mạnh. Rất nhiều tu hành bên trong dễ dàng đi đường vòng hoặc là lầm khu. Nếu là không có Đạo Huyền Học Viện dạy dỗ, chỉ sợ rất nhiều học sinh về sau ngộ đạo lộ sẽ thực nhấp nhô. Mà ở Đạo Huyền trong học viện học 3 năm, là có thể thiếu đi không ít đường vòng. Khai giảng đệ nhất đường phổ cập khoa học khóa, Tiêu Văn liền nghe được mùi ngon. Bất quá Đạo Huyền Học Viện đi học thời gian thực không khoa học. Một đường khóa liền nói một buổi sáng, sau đó buổi chiều liền tự do hoạt động. Ngày đầu tiên chương trình học sau khi kết thúc, Trần Đạo Quân vừa đi, Kiều Linh Vận từ hậu tòa lại đây lôi kéo Tiêu Văn cánh tay. Thân mật Kiều Thanh nói, là đại ca, chúng ta cùng đi đi dạo Đạo Huyền Học Viện đi. Tiêu Văn cảm thấy không có gì hảo dạo, chính mình liền nội viện đều dạo qua, huống chi ngoại viện, vì thế hắn liền lắc đầu. Ta muốn đi tàng thư các nhìn Semonser, Đạo Huyền Học Viện ngoại viện có một tòa tàng thư các. Tương đương với thư viện, chỉ cần là học viện nội học sinh đều có thể bằng học viên chứng ở tàng thư các nội đọc. Chỉ là không thể ngoại mượn, Kiều Linh Vận nghe được Tiêu Văn nói muốn đi tàng thư các. Tuy rằng không quá muốn đi, nhưng nghĩ đến hảo cảm độ còn có về sau phong cảnh, liền làm nũng muốn cùng đi. Nói thật, từ Tiêu Văn khôi phục chủ thần ký ức hơn nữa không hề công lược nữ chủ, hắn tựa hồ liền hướng độc thân chủ thần trên đường chạy như điên không quay đầu lại. Ngay cả nữ nhân cùng hắn làm nũng hắn đều cảm thấy không kiên nhẫn. Rõ ràng trước kia có đôi khi còn rất hưởng thụ nha. Tiêu Văn ngước mắt nhìn mắt Kiều Linh Vận, trong lòng yên lặng nói, có thể là bởi vì vị này nữ chủ không hợp mắt duyên. Cuối cùng tạm thời không muốn cùng nữ chủ xé rách mặt, Tiêu Văn kinh không được nàng ra mặt dày. Chỉ có thể ngầm đồng ý nàng đi theo cùng đi. Tàng thư các vị trí hẻo lánh, Tiêu Văn cùng Kiều Linh Vận tới nơi này khi, còn không có một người đệ tử tới đọc sách. Rốt cuộc khai giảng ngày đầu tiên đại đa số học sinh đều là du lãm học viện hoặc là hô bằng dẫn bạn. Mở rộng nhân tế quan hệ đi. Tàng thư các liền một cái lão nhân quản lý viên ở cửa ngồi xem chút du ký linh tinh thư. Tiêu Văn cùng Kiều Linh Vận vào cửa khi, lão nhân kia liền cũng không ngẩng đầu lên nói. Học viên chứng, Tiêu Văn cùng Kiều Linh Vận vội vàng đưa bọn họ nhập học khi phát học viên chứng lấy ra tới đưa cho lão nhân quản lý viên. Này học viên chứng kỳ thật chính là một khối ký lục học viên tên họ tuổi lớp quê quán kim loại phiến. Tài chất lực đặc thù, co giãn thực hảo, cũng rất khó bị phá hư. Về sau tốt nghiệp học viện sẽ ở sau lưng lại thêm học viên tốt nghiệp thời gian. Này học viên chứng cũng liền thành tốt nghiệp chứng. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Quản lý viên lão nhân từ sách vở chung ngẩng đầu lên hướng hai chương học viên chứng thượng ngắm liếc mắt một cái, cũng không tiếp nhận, giống như đuổi ruồi bọ giống nhau hướng hai người vẫy vẫy tay. Vào đi thôi, này ác liệt thái độ chọc giận Kiều Linh Vận, Nàng tức giận đến đang muốn mở miệng chất vấn khi Tiêu Văn ngăn cản nàng, bởi vì hắn cảm ứng được vị này nhìn như không chút nào thu hút quản lý viên lão nhân hơi thở cứ nhiên so thần chủ nhiệm khoa sư Trần Đạo Quân còn phải cường đại. Hắn cũng không tưởng mới vừa vào học liền chọc phiền toái. Nhưng mà Kiều Linh vận đời trước tiến vào đạo uẩn học viện chính là tới mạ vàng. Căn bản liền bước vào quá tàng thư các, cũng không nghe nói tàng thư các có cái gì lợi hại nhân vật. Cho nên đối mặt Tiêu Văn ngăn trở, vốn dĩ chính là tâm bất cam tình bất nguyện đi theo tới tàng thư các nàng càng tức giận. Một cái đời trước kiêu căng cả đời nữ nhân, đời này chẳng sợ cố tình nói cho chính mình muốn lấy lòng La Trí Quân. Nhưng kia tính tình không phải nói sửa liền sửa, lửa giận lên đây, Kiều Linh vận nơi nào còn quản chính mình ở La Trí Quân trước mặt có thể hay không lưu lại không? Tốt ấn tượng, trực tiếp liền đẩy ra Tiêu Văn, nổi giận đùng đùng đối quản lý viên lão nhân mắng, người này lão già thúi. Cái gì thái độ, một cái trông cửa cũng dám như vậy kiêu ngạo, có phải hay không cảm thấy bổn tiểu thư dễ khi dễ? Vốn dĩ xuất thân hẻo lánh tiểu thành tiểu gia tộc Kiều Linh vận ở đi vào đô thành đạo uẩn học. Viện đối mặt những cái đó đại gia tộc đệ tử liền cảm thấy thấp người một đầu. Xưa nay kiêu ngạo nàng trong lòng đã sớm nghẹn khuất đến lợi hại. Hiện tại thấy một cái trông coi quạnh quẽ tàng thư các đại môn lão nhân đều dám dùng đuổi ruồi bỏ. Thái độ đối nàng như thế nào nhẫn đến hạ khẩu khí này? Nếu không phải hiện tại La Trí Quân còn không có cường đại lên, nàng thật hận không thể chỉ vào lão nhân này thóa mạ một đốn. Ngươi có biết hay không ngươi khinh thường người là ai? Là tương lai đại lục đệ nhất cường giả cùng hắn phu nhân. Đáng tiếc lời này nói ra cũng không ai tin. Tiêu Văn nhìn Kiều Linh vận tìm đường chết thành công. Lúc này vị này quản lý viên lão nhân đã buông xuống trong tay sách vở. Ngẩng đầu dùng vần đục hai mắt nhìn chằm chằm Kiều Linh vận. Tuy rằng hắn không có biểu hiện ra tức giận cảm xúc, nhưng Tiêu Văn lại có thể cảm giác được hắn khí cơ đã tỏa định Kiều Linh vận. Tiêu Văn thấy Kiều Linh vận còn không chịu bỏ qua, tựa hồ rất có đem vị này ẩn cư cường giả mắng đối với nàng động thủ ý tứ. Hắn suy xét đến nữ chủ ở cốt truyện kết thúc trước không thể chết được cùng với hắn cũng không. Tưởng nhân nữ chủ bại lộ thực lực, liền đem Kiều Linh vận kéo qua tới, quát lớn nói, ngươi như thế nào cùng trưởng giả nói chuyện, quá thất lễ. Kiều Linh vận lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình ở La Trí Quân trước mặt bại lộ chính mình tính tình. Nếu là nơi này không có người ngoài, nàng khẳng định nguyện ý ở La Trí Quân hảo hảo xin lỗi sám hối tỏ vẻ không bao giờ làm như vậy. Nhưng ở chính mình mới vừa thoá mạ quá lão nhân trước mặt. Kiều Linh vận hừ hừ hai tiếng, lại còn chết chống mặt mũi không chịu nhận sai. Vị kia quản lý viên lão nhân hỏa nhãn kim tinh nhìn ra cái gì? Tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra cũng không hữu hảo tươi cười. Đối Tiêu Văn nói, này tiểu nha đầu tính tình cũng thật kém cỏi. Tiểu tử, ngươi nhưng đến đánh bóng đôi mắt hảo hảo xem a. Kiều Linh vận nghe xong lời này liền tức giận đến muốn dậm chân. Tác giả có lời muốn nói. Bổ ngày hôm qua, hôm nay còn có canh một. Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.